Sở Dương vẫn còn rất tùy ý hỏi, nhất định là phải giúp, cho dù hợp lại thượng cái này mệnh cũng muốn bảo vệ Chu Toàn. Miêu Nị Nị vẫn còn không chút do dự trả lời đến, bằng hữu tình nghĩa, tri kỷ thổ lộ tình cảm, ngay cả giúp đỡ tánh mạng thì như thế nào, nếu là cả giang hồ mọi người muốn giết ta, ngươi có giúp ta sao? Sở Dương trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt, dĩ nhiên. Miêu Nị Nị cảm thấy bị khinh thị, có chút tức giận, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Này không phải là, Miêu Huynh, ngài nhưng là đường đường thiên cấp cao thủ a. Cả giang hồ ngài cũng có thể giúp ta khiêng, trước mắt điểm này chuyện nhỏ, chính là một cái Lý gia, còn không phải là ngài một cái rắm là có thể sang bằng rồi, tin tưởng chỉ cần ngươi ho khan mấy tiếng, còn không tức thì gió êm sóng lặng. Sở Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, hiện tại, chính là bày ra ngươi thiên cấp cao thủ thực lực cường đại chuyện sau. Tiểu đệ ta liền trộn lười, trước ngủ, Miêu Huynh ngươi mời tự tiện. Nếu là có địch xâm phạm, Miêu Huynh không cần cho ta mặt mũi. Nên làm gì thì làm, dứt lời tự thản nhiên địa hướng trong phòng đi tới, vừa đi, một đường vặn eo bẻ cổ phân phó, ai, chiều nay thượng nhưng là mệt chết ta, đầu tiên là trí nhớ nữa là thể lực, hành hạ được đủ thương a. Ừ, Vương Đao, ngươi đi hậu viện nghỉ ngơi, nơi đó một loạt gian phòng đây, mình tùy tiện chọn một cái phòng nghỉ ngơi đi, hảo hảo ngủ một giấc, đem tinh thần cho ta dưỡng tốt. Ngày mai nữa cho ta xem gặp vẻ mặt suy cùng. Cẩn thận ta sửa chữa ngươi, dạ. Vương Đao vội vàng đáp ứng, ở thủ hạ ta, chảy máu chảy mồ hôi rơi đầu cũng có thể, duy chỉ có không cho phép rơi lệ, không cho phép mặt mày ủ dột, vừa nói chuyện, phân phó, Sở Dương lười biếng địa tiến vào gian phòng của mình, phanh. Cửa đóng lại, Miêu Nị Nị vẫn ở trợn mắt hốc mồm đứng ở cửa, trong lúc nhất thời. Miêu lão sư đầu nhỏ chân chính có chút ít sẽ không quẹo vào, chuyện gì xảy ra đây, làm sao hai câu nói công phu. Này việc làm sao lại hoàn toàn biến thành chuyện của ta mà rồi. Hắn ngược lại gì cũng bất kể. Thành phủi trưởng quỷ. Mặc dù nói hắn cần có phiền toái, ta nhất định là muốn giúp đỡ. Nhưng là tình huống bây giờ làm sao dường như có điểm gì là lạ sao, ai? Không phải là chuyện này. Miêu Nị Nị suy nghĩ cả thảy một hồi lâu, rốt cục coi như là lấy lại tinh thần, lòng như lửa đốt liền hướng Sở Dương trong phòng chạy đi, chuyện này không thể làm như vậy kia. Dường như được bàn bạc kỹ hơn a, khò khè nói nhiều. Bên trong không ngừng vang lên nguyên từ Sở Dương to rõ tiếng ngáy, cửa bị khóa trái, ta meo meo ngươi. Miêu Nị Nị trong nháy mắt hỏng mất, hắn thật sự ý không tốt phá cửa mà vào, ngươi cái này xen lẫn đảng. Ngươi hắn meo meo địa chọc cho hạ như thế một cái cục diện rối rắm, tính toán lại là muốn mình cho hắn thu thập tàn cuộc chú ý. Trong lúc nhất thời Miêu Nị Nị thật lòng khóc không ra nước mắt, bên kia, đang nơi cực độ suy yếu trạng thái Ngôn Như Sơn, nằm ở trên giường, không nhúc nhích, khóe miệng lại lộ ra một tia cổ quái nụ cười. Có ý tứ, thật sự là quá có ý tứ, suy yếu thuộc về suy yếu, người ta thần thức cảm ứng có thể là không có bởi vì bị thương mà giảm xuống, chu vi hơn 10 dặm. Thậm chí cả Tử Hà Thành bên trong hết thảy động tĩnh, chỉ cần là hắn muốn biết, cũng sẽ không tránh được hắn cảm ứng. Tên tiểu tử này, tuyệt đối không phải là cái loại này vọng động người lỗ mãng, nhưng ở dưới ban ngày ban mặt, chúng mục khuê khuê hết sức, mở rộng ra một lần sát giới, sở hành chuyện, cố nhiên là thay trời hành đạo, cố nhiên là hành hiệp trượng nghĩa, cố nhiên là đại khoái nhân tâm, nhưng hẳn là còn có khác dụng ý sao, nếu như chỉ là đơn thuần muốn giết người lời của thật ra thì có thể rất đơn giản. Chỉ cần lúc ấy một trốn, nhưng ngay sau đó nhanh chóng rời đi, cho dù Lý gia hộ vệ không có cam lòng, cũng không thể tránh được. Sau, lấy Sở Dương thực lực tu vi, hoàn toàn có thể toàn bộ không một tiếng động địa lẻn vào Lý gia, chém giết Lý Minh Nguyệt cho trong lúc bất tri bất giác, làm như vậy có thể bảo đảm hoàn toàn không có bất kỳ hậu hoạn. Nhưng Sở Dương nhưng lựa chọn giống trống khua chiêng động thủ, như vậy động thủ, hoặc là khoái ý ân cừu, nhưng đem nương theo rất nhiều phiền toái đến, trí giả không là. Mà Ngôn Như Sơn cùng Sở Dương chung đụng mặc dù tạm, nhưng đã sớm khẳng định cái này tuổi không lớn lắm người thiếu niên tựu đầu óc mà nói, tuyệt đối sẽ không kém hơn đương thời tuyệt đại đa số nếu nói trí giả. Cho nên nếu nói là làm như vậy một điểm đặc biệt dụng ý cũng không có, Ngôn Như Sơn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thậm chí, Ngôn Như Sơn cơ hồ có thể kết luận, thằng này hậu thủ, cái gọi là cậy vào, tuyệt đối không phải là chẳng qua là kia chỉ thiên cấp mèo mà thôi. Mặc dù chuyện này kia con mèo cũng có đầy đủ năng lực xử lý, đây là thuần túy vì gây chuyện mà giết người, cũng không phải là nhất thời khí.